Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, đâm giấy người. Đùng đùng đùng, dưới đài vang lên chỉnh tề tiếng vỗ tay. Sada Mai Cúc cung hỏi thăm sau chậm rãi đi xuống đài. Đại tân sinh đồng hồ đọc diễn văn bản thảo ở Internet một tìm tòi thì có một đồng lớn khuôn. Toàn quốc hơn 5.000 cao trung, không thể ai cũng sẽ nghiêm túc tự tay viết xong phần này đồ vật. Chí ít Sada Mai không thích đang không có ích lợi bệnh hình thức lên lãng phí thời gian nhìn đi. Xuống Sada Mai, không thiếu nữ sinh đều ở châu đầu ghé tai đàm luận cái gì. Đứng ở trên đài còn nhìn không rõ ràng, nhưng khi đi xuống thời điểm mọi người mới phát hiện Sada Mai mặt dài đến vô cùng tốt a. Một có chút gì gió thổi cỏ lay ở nữ sinh bên trong đều có thể làm đề tài câu chuyện. Sada Mai mặt cười liền nghênh hợp rất nhiều người tưởng tượng nữ học bá thêm mỹ nữ. Đáng tiếc chúng ta nơi này là trường học nữ a. Không phải vậy thì có bát quái ý tứ trong những ánh mắt này mơ hồ còn có không quen tầm mắt. Không bị người đố là hạng xoàng xĩnh nàng ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Xung quanh lão sư xem ra ánh mắt đều là gật đầu khen ngợi. Juntoku nữ tử cao trung đi chính là sở trường giáo dục làm chủ. Chính là thông qua âm nhạc, mỹ thuật để trường học bên trong nữ tử trường học sinh càng dễ dàng vào học. Như vậy tỷ lệ lên lớp liền lên đi tới, mà mũi nhọn mấy cái danh giáo, nhưng là thông qua như Sada Mai như vậy học bá học sinh. Một cái lớp phân ra hai, ba cái học bá ban, thực hành tinh anh hóa giáo dục, xung kích hàng đầu danh giáo, hai bút cùng vẽ, Juntoku nữ tử toàn thể tỷ lệ lên lớp đi tới. Mũi nhọn đại học danh tiếng tỷ lệ lên lớp cũng có Sada Mai ở trên đài biểu hiện liền phù hợp những lão sư này tâm ý, không luống cuống học bá, chứng minh tâm lý tố chất chí ít không sai nhìn dáng dấp các nàng cao trung 3 năm sau lại sẽ đi ra. Một cái danh môn tốt nghiệp đại học sinh A, vậy kế tiếp chính là biểu diễn trường học ca phân đoạn. Xin mời toàn thể bạn học đứng lên, âm nhạc giáo viên ở trên đài biểu diễn nổi lên piano. Nhạc khí cùng diễn tấu là Juntoku trường học nữ cường hạng, màu tím Musashino, thưa thớt tiếng ca ở. Cung thể thao bên trong vang lên, hết thảy mọi người chỉ là ở trong nhà theo hừ hừ qua mấy lần. Có thể đem ca từ gánh vác là tốt lắm rồi, gánh vác đức nhuận thân gian dạy. Đứng ở mũi nhọn sinh hội tụ lớp A trong hàng ngũ, Sada Mai trống rỗng không có một cái đồng hành người. Tuy rằng có mấy cái xa lạ bạn học cùng lớp muốn tới tiếp lời, nhưng nhìn thấy Sada dáng vẻ lạnh như băng, tất cả đều lùi bước lại đi. Cái này lớp đệ nhất nhìn qua lạnh như băng, nếu như đi tới tiếp lời bị cự tuyệt liền lúng túng. Đại gia đều là cùng tuổi nữ sinh, đều có nho nhỏ lòng tự ái mở xong nhập học kiểu sau chính là các. Mỗi cái, người nối nghiệp viên dựa theo chỉ dẫn trở lại chính mình trong phòng học. Sada cùng Utahara phân ở không giống lớp. Utahara không phải học sinh năng khiếu, học tập cũng không tính được đỉnh cấp một nhóm, bởi vậy bị phân ở C ban. Cùng Sada Mai lớp A khoảng cách không xa, ngay ở đồng nhất tầng trệt. Wow, thật sốt sáng a, trái ghế trên vị nữ sinh quay đầu hướng sau vị nói. Không biết chịu trách nhiệm giáo viên là cái hạng người gì a, trước người là nơi nào trung học? Aoi trung học, ngay ở khu vực Adachi, ta là Suginami, a, tại sao muốn từ địa phương xa như vậy tới nơi này đến trường, am hiểu giao tiếp nữ sinh đã túm năm. Tụm ba vui vẻ ra mặt, trước sau trái phải đánh thành một mảnh. Loại này vừa vào học liền nhận thức hữu nghị bình thường đều sẽ kéo dài 3 năm. Thậm chí thời gian dài hơn, đạp đạp, trong phòng học sung sướng bầu không khí bị thịch thịch thịch. Cao dép lê âm thanh đánh gãy, một cái mang kính, trên người mặc giáo viên trang phục nữ tính đi vào, yên tĩnh, nàng giữ lại khi đến ba gọn gàng. Tóc ngắn, tuổi chừng trên dưới 30 tuổi. khắp toàn thân từ trên xuống dưới tiết lộ sát khí. Không phải chém nam sát khí, mà là chém xuống không biết bao nhiêu học sinh sát ý. Hí, có nữ sinh vừa nhìn thấy giáo viên sát khí liền sợ sệt hút ngụm khí lạnh. Công lập bên trong lão sư trong trường bị vướng bởi các loại quy định. Bình thường đều khá là ôn hòa, nhưng vị này rõ ràng là không dễ trêu loại hình, các ngươi khỏe. Ta là Moriyozaki, hốt hốt gọn gàng dùng phấn viết ở trên bảng đen viết xuống tên. Morinosaki sắc bén con mắt nhìn quét phía dưới tất cả mọi người. Không có ngoài ý muốn ta đem là các ngươi một năm học. Thậm chí sau này ba năm học chịu trách nhiệm giáo viên, gió thu cuốn hết lá vàng dạng thẳng thắn. Lời nói, lưu loát động tác, hơn một nửa học sinh đều tự giác cúi đầu. Cái này chịu trách nhiệm giáo viên tính cách không hề giống tên vui mừng như vậy a. Vốn là từ mùa đông thổi tới gió bắc, để hết thảy đóa hoa đều điêu tàn trên đất nhìn trên bục giảng khí thế mười phần tự giới thiệu mình. Chủ nhiệm lớp, Sada Mai xác nhận, này không chính là ngày đó ở trên trường thi nghiêm túc giám thị lão sư à, này cũng thật là duyên phận. Đối phương nhìn qua nghiêm nghị như vậy, đón lấy học tập sinh hoạt e sợ sẽ phi thường gian nan. Sada đang suy nghĩ sự tình. Morinosaki chuyển động danh sách bỗng nhiên nói, Sada Mai, này, Sada đứng lên, sau này liền do ngươi tới đảm nhiệm lớp trưởng. Không có vấn đề chứ? Morinosaki câu là ở hỏi dò, nhưng ngữ khí nhưng là không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Người lão sư này đúng là thập phần cường khí. Loại hình, Sada Mai nhìn một chút trong phòng học hai mươi mấy tên bạn học, khẽ gật đầu một cái. Không có vấn đề, hơn 20 người đều là thành tích học tập không sai học bá. Sẽ không có quá nhiều chuyện phiền toái, nhưng lớp trưởng cái gì? Nàng là tuyệt đối sẽ không nghiêm túc quản lý. Truyền đạt một ít đầu lưỡi bài tập vẫn được. Quản lý động viên tổ chức hoạt động cái gì? Thứ nàng khó có thể chấp hành. Nhín chút thời gian đến vì là người khác làm việc. Có phải là đứa ngốc? Tốt. Cái kia cái kế tiếp chính là ủy viên học tập, Morinosaki lại như một con sư tử mẹ. Đem mới vừa vào học mèo cái nhóm sợ đến run lẩy bẩy đào quốc ngày thứ nhất cao trung cùng hoa quốc. Gần như, mở xong vừa giữa chưa nhập học kiểu, buổi chiều lại nhận thức mấy cái dạy thay lão sư liền kết thúc. Chân chính đi học còn muốn chờ đến ngày thứ hai. Có điều cũng có một phần cao trung là ngày thứ nhất nhập học liền tới một lần thống nhất đo lường. Giết một giết học sinh chơi tâm. Từ hướng này tới nói, có quỷ dị vi diệu tương tự, có điều coi như thật sự tới một lần thống nhất trắc nghiệm. Lớp A gác học bá cũng không sợ. Lập chí với thi đậu đại học danh tiếng. Còn sợ sệt nho nhỏ cuộc thi liền có thể nở nụ cười rất sớm nghỉ học. Sada cùng Utahara kết bạn lên tàu điện, dọc theo đường đi thoáng nhìn Utahara ủ rũ khuôn mặt. Sada khuyến khích cũng chặn ở cuống họng, làm cho nàng Viper không thành vấn đề. Đi làm diện khuyến khích người khác thì có chút không mở miệng được mở ra nhà trọ cửa phòng. Trong phòng chất thành núi trang giấy đã không gặp, nhưng ta đã trở về, trên bàn tại sao lại dùng giấy ghép ra từng cái mô hình. Có người máy mô hình, cũng có nhân loại hình thức, khủng long hình thức gấp giấy. Đây là Mizuno tâm trí trở về 7-8 tuổi à, cơ động chiến sĩ Gundam. Sada Mai ngoẹo cổ, trên cổ cà vạt theo rung động, đây là mô hình giấy đi. Ngoại trừ không bôi màu sắc ở ngoài, người máy giấy mô hoàn toàn cùng trên thị trường bán cơ động chiến sĩ giống như đúc. Bắt được trên internet buôn bán sẽ bị khởi tố, hả? Người nói cái này a, Mizuno từ trên bàn ngồi thẳng lên. Thật lòng chồng chất trang giấy trong tay, tất cả đều là vô hại con vật nhỏ, đang nói chuyện. Trên bàn một cái giấy người mô hình quỷ dị chuyển động. Gian phòng trên nóc nhà cũng có giấy làm máy bay. Cánh tay long bay lượn đến bay lượn đi. Phảng phất có một bàn tay vô hình ở cầm lấy chúng nó. Nho nhỏ nhà trọ nghiễm nhiên đã biến thành giấy người, thế giới này lại là cái gì không tầm thường. Tình cảnh, Ngây thơ vô tà tiểu hài tử nhìn thấy mô hình giấy hình bay tới bay lui có thể sẽ cảm thấy thập phần thần kỳ, nhưng Sadamai chỉ cảm thấy âm u tà dị. Cùng ghi chép bên trong âm dương sư sử dụng thức thần có quỷ dị không giống. Lại như hoa quốc người giấy hàng mã, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.